Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 294, sau cùng trời tuyển chi chiến 1. La Nghị biến mất, thế giới One Piece cùng hắn đã không có quan hệ chút nào. Hiện tại hắn chờ đợi trận chiến cuối cùng tiến đến. Khẩn trương nhìn xuống chung quanh, phát hiện không còn là cái kia đen như mực không gian. Nơi này giống như là một cái cự đại thảo nguyên, cỏ xanh khắp nơi trên đất, bầu trời xanh thẳm, có mấy đóa mây trắng tại nổi lơ lửng. Nơi xa có dãy núi chập trùng, thanh thanh thúy thúy trông rất đẹp mắt. La Nghị bay lên, phát hiện nơi này thật rất lớn, không nhìn thấy bờ, có rừng cây, hồ nước, sơn phong, cự thạch, tựa như một cái thế giới chân thật, nhưng là chính là không có động vật. La Nghị cũng không có phát hiện mặt khác ba người. Hắn kinh ngạc nhìn xung quanh. Không phải sẽ là ta cái thứ nhất hoàn thành a? Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vì cái gì mình là cái thứ nhất hoàn thành? Trước kia hắn mặc dù không phải chậm nhất, nhưng cũng không phải nhanh nhất. Mà vì cái gì không nhìn đến bốn thần đâu? Khạc khạc, chấm ngoặc kép, một trận tiếng cười chói tai. La Nghị quay đầu nhìn lại. Một cái cự đại mà mông lung thân ảnh. La Nghị biết đạo đây là Sa Tăng. Hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, tiểu tử. Ngươi tới đến là sớm a. Bất quá cái khác ba người thế nhưng là vẫn chưa xong đâu. Người trước kia thắng lợi đối bọn hắn tới nói là một cái cảnh cáo. Bọn hắn bắt đầu coi trọng thực lực bản thân khai phát. Với lại ngươi sau cùng tình cảnh giống như không tốt lắm a. La Nghị cảm giác Sa Tăng tại cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá hắn đã thành thói quen cái này đứng đầu địa ngục hành vi. Không nhúc nhích nói ra. Không quan trọng, sinh tử ta đã không thèm để ý. Có thể tại trong thế giới kia có tư cách. Ít nhất ta sống cũng là đáng. Chết thì chết vậy. Tiểu tử, xem ra ngươi còn không biết đạo trời tuyển chi chiến ý nghĩa đâu. Như vậy hiện tại ta đến nói cho ngươi tốt. Sa Tăng rõ ràng hiện ở thời điểm này nói ra là không có hảo ý, bất quá La Nghị thật rất muốn biết nói. Chúng ta bốn thần riêng phần mình có thống trị lĩnh vực, mà lĩnh vực này liền là phàm nhân. Bất quá tất cả mọi người muốn cùng nhiều tín đồ cùng tùy tùng. Như vậy chiến tranh thì là không thể tránh khỏi. Bất quá cuối cùng chiến tranh tiêu hao rất lớn, tín đồ cùng tùy tùng tử thương thảm trọng. Như vậy cuối cùng được không bù mất. Sa Tăng lời nói La Nghị đến là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao đây cũng là hợp tình hợp lý. Thần ở giữa cũng sẽ không như vậy hòa thuận. Có lẽ bọn hắn sẽ không chết đi. Nhưng là những người khác hoặc là... La Nghị không biết đạo hình dung như thế nào. Sa Tăng nói tiếp đi nói. Cho nên cái này mới có trời tuyển chi chiến. Thường cách một đoạn thời gian, chúng ta đều sẽ lẫn nhau tại đối phương trong lĩnh vực tìm một cái chết đi phàm nhân linh hồn. Sau đó triển khai tranh tài như vậy. La Nghị lông mày nhíu lại. Lựa chọn tiêu chuẩn gì? Các ngươi lẫn nhau lựa chọn. Như vậy đương nhiên sẽ không tìm năng lực gì xuất chúng người. Không sai. Lúc trước ta nhìn ngươi chính là tương đối phế vật. Bất quá nghĩ không ra ngươi đã vậy còn quá cố gắng. Thật sự là khiến ta rất ngạc nhiên. Sa Tăng lời nói để La Nghị thẳng lật Byakugan. Hắn đúng là một cái trạch nam, nhưng là phế vật hắn là sẽ không thừa nhận. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Lẫn nhau chọn lựa đương nhiên sẽ không lựa chọn cái gì tinh anh. Khó trách phía trước xích lô trời tuyển chi chiến cảm giác là lạ. Hẳn là những người khác cũng rất phế vật, cho nên lúc bắt đầu thắng tương đối buông lỏng. Càng về sau càng khó. Lại phế vật người, dưới loại tình huống này đều sẽ trưởng thành. La Nghị là bị kích thích. Sa Tăng gia hỏa này cho hắn áp lực quá lớn, cho nên mới không ngừng cố gắng. Nếu như đổi một cái thần đâu, tương đối như thế ôn hòa một chút, hắn cũng sẽ không như vậy cố gắng. Cho nên tự mình có phải hay không muốn cảm tạ một cái Sa Tăng mới là đâu. La Nghị ngẩng đầu nhìn đi lên. Sa Tăng khuôn mặt y nguyên thấy không rõ lắm. La Nghị trực tiếp hỏi nói, uy, người đến cùng lớn lên bộ dáng gì? Ha ha, hiếu kỳ sao? Đi theo ta ngươi liền có thể nhìn thấy bộ dáng của ta. Sa Tăng lời nói để La Nghị giống như rõ ràng một chút. là muốn tín ngưỡng một cái thần minh mới có thể nhìn thấy bộ dáng sao? Lại hoặc là nói, mỗi người nhìn thấy liền là trong lòng mình cái kia thần minh, mà không phải thần minh diện mục thật sự đâu. Thật phức tạp a, tính toán không thèm nghĩ nữa. Mình không có tính toán tin tưởng bọn họ. Tranh tài chừng nào thì bắt đầu. Ta muốn ở chỗ này một mực chờ lấy bọn hắn đến. La Nghị mở miệng hỏi nói. Không sai. Một vòng cuối cùng để tỏ lòng công bằng. Chỉ có hoàn thành sau cùng thu thập nhiệm vụ mới sẽ mở ra. Bất quá thời gian bên trên không cần quá nhiều. Tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Ngươi hơi chờ một lát bọn hắn liền sẽ đến. Mà nếu như ngươi đói bụng nói thẳng ra. Có tiệc có thể ăn. Nói xong, La Nghị bên người mà đột nhiên xuất hiện vô số mỹ thực. La Nghị cũng không lo lắng. Trực tiếp nhìn một chút bắt đầu ăn. Hắn sức ăn nhưng là rất lớn. Với lại vị đạo đều là ăn ngon như vậy. Đột nhiên mặt khác một cỗ khí tức xuất hiện. Ngay tại La Nghị phụ cận. La Nghị nhìn sang. Nguyên lai là Constantine. Mình vòng thứ nhất đối thủ. Constantine nhìn thấy La Nghị về sau khẩn trương lên. Mà hắn chỉ đạo thần minh cũng xuất hiện. La Nghị cũng không có động thủ. Bởi vì Sa Tăng ngăn trở hắn. Trừ phi bốn người đến đông đủ. Nếu không cấm chỉ khai chiến. La Nghị kỳ thật rất muốn xử lý trước một trong số đó. Mà Constantine bị Như Lai dẫn tới phương xa. Tất nhiên là nói cho hắn biết chân tướng sự tình. Mà La Nghị tiếp tục ăn nhiều lấy. Sau đó Constantine cũng có phong phú đồ ăn. Bất quá hắn cũng không phải là như vậy có khẩu vị. Mà là một mực nhìn lấy La Nghị bên này mà. Thời gian cụ thể tốc độ chảy so sánh La Nghị không rõ lắm. Hắn vừa mới ăn no. Lại một người xuất hiện. Converter 11. Com đó là vòng thứ 3 đối thủ. Tại U Du lịch bạch trong sách ra hỏa kia. Glock vừa xuất hiện cũng nhìn chằm chằm La Nghị mãnh liệt nhìn. Một vòng cuối cùng hắn thua. Đã mất đi một lần nữa cường đại cơ hội. Hắn hận nhất liền là La Nghị. Trên thân thể cơ bắp bắt đầu nhuyễn bắt đầu chuyển động. Bất quá. Hắn chỉ đạo thần minh Ngọc Đế xuất hiện. Trực tiếp đem hắn đưa đến một bên khác. Sau đó Glock cũng bắt đầu ăn. Bất quá hắn đồ ăn càng nhiều hơn chính là thịt tươi loại hình đồ vật. La Nghị khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên. Nhắm mắt lại tu dưỡng. Hắn không quan tâm mặt khác ánh mắt hai người. Loại tình huống này không phải đã sớm chuẩn bị sao? Một cuộc ác chiến không thể tránh được. Mình cố gắng hết sức liền tốt. Lại nói ba người bọn họ ở giữa chưa hẳn liền có thể hoàn toàn liên thủ. Dù sao tất cả mọi người là đối thủ. Cuối cùng chỉ có thể sống được một người thôi. Mà vị cuối cùng rốt cục xuất hiện. Thêm Waller phát hiện mình là cái cuối cùng xuất hiện. Có chút kinh hoàng lấy ra ma trượng. Còn tốt Giê-xu trực tiếp mang đi hắn. Bốn người bốn phương tám hướng. Thêm Waller thì là không có chút nào thời gian nghỉ ngơi. Bất quá nghĩ đến hắn cũng không cần nghỉ ngơi. Dù sao trước khi đến tất nhiên có chuẩn bị. Khạc khạc, chấm ngoặc kép. Sa Tăng quái nở nụ cười. Trò chơi có ý tứ nhất bộ phận liền muốn bắt đầu. Như vậy còn chờ cái gì đâu? Đồng ý bắt đầu. Như Lai thanh âm. Đồng ý bắt đầu. Ngọc Đế thanh âm. Đồng ý bắt đầu. Giê-xu thanh âm. Bốn người tại bốn thần thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Đồng thời có động tác. Không có người ra tay trước công kích. Mà là đề phòng rồi lên. Bốn người hỗn chiến bọn hắn lần thứ nhất kinh lịch. Đến cùng ứng phải đánh thế nào đâu. Dù sao ở đây bốn người đều là một cấp bậc đối thủ. Không giống với tại thế giới của mình bên trong vô địch trạng thái. Dù sao không người nào dám xem nhẹ ba người khác. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.